Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1144, chỗ che chở. Thánh khí đồng hoàn, Hứa Dương trong lòng ngơ ngác, hắn biết cái kia hai tòa phi hành cung điện, chỉ ít có thể phòng ngự ngụ ở huyền vương cấp oanh kích. Điều này đại biểu cái gì? Lông xanh bộ xương tiện tay vẽ ra sức gió. Liền siêu việt huyền vương cấp mấy. Như vậy nó công kích chân chính lực sát thương. Chẳng lẽ không phải siêu việt huyền hoàng cường giả? Quay đầu nhìn về phía Lương Khâu Lộ cùng Ngô Mặc Phong. Hứa Dương phát hiện hai người kia vẻ mặt càng là nặng vô cùng. Con này thần ma tàn khu. Không ngờ tới như vậy hoàn hảo. Chúng ta có thể thắng được sao? Hứa Dương chậm rãi hỏi. Trên căn bản không thể. Chấm ngoặc kép. Ngô Mặc Phong than thở, thực lực của nó đã gần như thế tôn cấp số, nói vậy khi còn sống cũng là một vị ghê gớm tồn tại, có thể đạt đến tiên thiên thần ma cấp độ, có thể so với thánh nhân. Vừa xuất hiện thần ma tàn khu, đại đa số thuộc về ngày kia thần ma, mặc dù hài cốt khá là hoàn hảo, cũng chính là phổ thông huyền hoàng thực lực, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiên thiên thần ma bộ phận di cốt. Nhưng đa số phá vụn không thể tả, đối với mọi người cũng không có tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Mà này một bộ hài cốt lại bất đồng, bản thân liền là tiên thiên thần ma lưu lại, hơn nữa bảo tồn cơ bản hoàn hảo. Thực lực của nó liền kinh khủng, ngang, chấm ngoặc kép, cái kia lông xanh bộ xương đột nhiên mở ra chỗ trống không có gì miệng lớn, phát ra một tiếng cuồng hào. Trong phút chốc phong vân biến sắc, âm sơn bác lộc thụ mộc dồn dập đổ. Này một cái tiếng gào dường như có hình có chất công kích ở lông xanh bộ xương chính diện cách đó không xa một tòa phi hành cung điện lần thứ hai tan vỡ, cất giấu trong đó một đám huyền tông huyền quân cao thủ bị này oai lực của một tiếng hống trực tiếp đập vỡ tan, trên không trung rơi xuống một trận mưa máu. Thực lực thật là đáng sợ, ta hiện tại biết vì sao Thiên Sách Minh đám người kia không hề tiếp tục đuổi tới. Quái vật này nhất định là lục thân không nhận. Bọn họ cũng lo lắng tay vạ tới trì ngư. Hứa Dương khe khẽ thở dài. Lập tức nói rằng, không thể lại trì hoãn. Nhất định phải để Huyền Vương trở xuống đế tông đồng môn. Lập tức rời đi. Nói không sai. Chấm ngoặc kép. Ngô Mặc Phong mở ra thiên nhãn phù màn ánh sáng. Lớn tiếng quát. Hết thảy huyền hoàng cấp cường giả, lưu lại, cái khác huyền vương cường giả, điều động phi hành cung điện, đem huyền tông, huyền quân cấp đế tông người thu nhận lên, tránh né thần ma tàn khu thương tổn. Chờ một chút, nếu như chỉ dựa vào yếu ớt bảo khí cấp phi hành cung điện, chỉ sợ sẽ có rất lớn thương vong. Hứa Dương run tay tung đấu thú đồng hoàn, đây là thời đại thượng cổ lưu truyền xuống một cái phi. Hành cung điện, thánh khí cấp tồn tại. Nó không gian cũng rất lớn. Là một tòa đủ để chứa đựng mấy vạn người đấu thú trận. Không bằng để đế tông môn nhân. Trốn trong đó. Đợi được chúng ta đi chỗ an toàn. Lại đem bọn họ thả ra. Lại là thánh khí cấp phi hành cung điện. Lương Khâu Lộ ánh mắt sáng lên. Lần này vấn đề liền giải quyết. Con này lông xanh bộ xương ti rằng lợi hại. Nhưng chỉ dựa vào chiến đấu dư uy, còn chưa đủ lấy phá hủy thánh khí, huống chi là thượng cổ thánh khí. Hứa Dương khẽ mỉm cười, không hề trì hoãn, đấu thú đồng hoàn bỗng nhiên phồng lớn, hóa thành một tòa phương viên mấy ngàn trượng, chứa đựng mấy vạn người lớn lao đấu thú trận. Mà đế tông môn nhân các đệ tử, cũng đã nhận được Ngô Mặc Phong mệnh lệnh, gào thét bên trong bay đến đấu thú giữa trường. Quá trình này khẳng định có thương vong, bởi vì ngoại trừ lông xanh bộ xương ở ngoài, còn lại thần ma tàn khu, ở giữa sân tàn phá, thu gặt mạng người. Có điều, có đế tông chư vị huyền hoàng trường lão hộ giá hộ tống. Thương vong đã bị cáo chế đến mức thấp nhất. Không lâu lắm, đấu thú đồng hoàn đã tràn đầy đế tông môn nhân. Hứa Dương hít một hơi, sử dụng từ ngự thú tộc cận cổ nơi đó lấy được ấn quyết. Điều khiển thánh khí đấu thú đồng hoàn, nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh trở nên cùng tầm thường thời điểm lớn bằng. Quả nhiên không hổ là thượng cổ thánh khí cấp phi hành cung điện. Chính là thần kỳ, lại đang chuyên chở người sau khi còn có thể khôi phục thành nguyên bản kích thước. Lương Khâu Lộ khen, đúng đấy, lần này, chúng ta cũng chưa có nỗi lo về sau. Lệ Dương cao giọng nói rằng, tiếp đó, liền để chúng ta thử một lần. Này khi còn sống là cấp bậc thánh nhân thần ma tàn khu. Đến tột cùng lợi hại bao nhiêu đi. Hiện tại giữa trường, đế tông chỉ còn lại có huyền hoàng cấp cường giả. Còn lại cao thủ, đều trốn ở đấu thú đồng hoàn bên trong. Chính khí minh, kiếm phủ người, nhìn thấy màn này. Nhất thời Lục Du cao giọng nói rằng, đế tông chư vị, chẳng lẽ muốn khí chúng ta minh hữu mà đi. Diệp Thương lắc đầu nói rằng, ta tin tưởng đế tông minh hữu sẽ không làm loại này có nhục đế tông thanh uy chuyện tình. Hai người một sướng một họa, ở trong lời nói chen nhau đổi tiền mặt đế tông huyền hoàng cường giả, để Hứa Dương đẳng nhân để lại cùng chống đỡ cường địch. Lệ Dương hừ lạnh một tiếng, yên tâm đi, đế tông tuyệt không đánh mà chạy kẻ nhu nhược. Trong miệng hắn phát ra một tiếng mãnh liệt hét vang, bàn tay hóa thành lưỡi dao chém ra. Một thanh đen thui trăm trượng trường kiếm bổ ra, lập tức đem một con thần ma bàn tay cho đánh cho hắc khí ứa ra. Rơi trên mặt đất, Phi Cầu một tiếng vui mừng gọi, đạp ra bốn chân, hướng về cái kia bị phá hủy tàn dư ý thức thần ma bàn tay nhào tới. Giữa không trung biến ảo ra bổn tướng, mở ra miệng lớn hút một cái, liền đem cái kia thần ma bàn tay nuốt vào trong bụng. Còn đánh một ợ no. Hứa Dương cũng không đi quản Phì Cầu. Ngược lại Phì Cầu bây giờ thân thể sức phòng ngự, so với một loại huyền hoàng cường giả đều không kém chút nào. Lại phối hợp thôn thiên cự thú đặc thù thiên phú thần thông, Phì Cầu bảo mệnh năng lực, không chắc so với Hứa Dương kém bao nhiêu. Nhìn thấy Lệ Dương tỏ thái độ, Lục Du cùng Diệp Thương lộ ra vẻ lúng túng. Có điều chợt biến mất, bọn họ lúc này cũng đã chỉ huy tầng dưới chót môn nhân trốn phi hành cung điện, hoặc là ẩn nấp ở khe núi, hoặc là phiêu phù ở cao thiên một góc. Trên căn bản hoàn thành chiến chuẩn bị trước, lưu lại đều là huyền hoàng cấp cường giả. Chỉ có điều, những này phi hành cung điện đa số chỉ là hạ phẩm bảo khí cấp độ, chỉ có thể phòng ngự ngụ ở huyền vương cấp thế tiến công, phi thường dễ dàng bị chiến đấu dư âm cho phá vỡ. Cũng là cá biệt thượng phẩm phi hành bảo khí, mới có thể làm cho trong đó ẩn nấp huyền giả thêm ra một ít sinh cơ. Cùng Hứa Dương thánh khí cấp đấu thú đồng hoàn so với, tính an toàn có thể nói là khác biệt một trời một vực. Các vị, những kia phi hành cung điện bên trong, trốn đều là chúng ta ba bên liên quân tầng dưới chót huyền giả. Lục Du chỉ vào giữa bầu trời, khe núi bên trong từng tòa phi hành cung điện nói rằng, ở tại bọn hắn thành công chạy trốn trước, chúng ta nhất định phải kéo dài ngủ ở con này lông xanh bộ xương, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Chính khí minh, kiếm phủ người, dồn dập gật đầu tán thành, mà đế tông người, liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Dù sao đế tông tầng dưới chót môn nhân, đều trốn ở thánh khí che chở cho, so với bọn họ còn muốn an toàn. Ngô Mạc Phong thấp giọng truyền âm, sau đó chiến đấu, tận lực liền có thể, chủ yếu chú ý an toàn của mình. Nhìn thấy sự tình không ổn, lập tức lui lại, chúng ta đều là huyền hoàng cấp tồn tại, dù cho ngã xuống một, đều là đế tông tổn thất to lớn. Đế tông chư vị huyền hoàng cường giả cũng không phải kẻ ngu si, đương nhiên rõ ràng trong đó môn đạo, cùng kêu lên hẳn là, ngang, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây phân công nhiệm vụ. Kiềm chế lông xanh bộ xương thời điểm, cái kia mấy ngàn trượng cao to lớn bộ xương, đột nhiên lần thứ hai mở ra đen ngòm miệng lớn, thét dài rít gào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.